Sau khi Thư Sướng và Dương Phàm đăng ký kết hôn, La Ngọc Cầm mới đưa ba món trang sức này cho Thư Sướng, nói rằng đó là đồ bà nội Dương Phàm cho bà ta, bây giờ bà ta cho Thư Sướng, sau này Thư Sướng sinh con trai ba món đồ này sẽ lại được tặng cho con dâu. Nói một cách nghiêm khắc thì Thư Sướng chỉ có quyền sử dụng chứ không hề có quyền sở hữu. Khi đó Thư Sướng muốn từ chối không nhận, bởi vì cô không thể bảo đảm mình nhất định có thể sinh con trai, hơn nữa tạm thời cô cũng chưa muốn sinh con. Dương Phàm nhẹ nhàng cầm tay cô, mau cảm ơn mẹ đi. Thư Sướng có một người anh đần độn, La Ngọc Cầm lo lắng sau này Dương Phàm sẽ có gánh nặng nên vẫn không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Gần như Dương Phàm đã dùng hết 36 kế nhưng La Ngọc Cầm vẫn chưa gật đầu. Sau đó không biết La Ngọc Cầm nghe ai nói rằng sắp tới một công ty bất động sản sẽ giải tỏa khu phố nhà Thư Sướng để xây khu chung cư cao cấp. Nhà Thư Sướng rộng hơn 300 m², đại khái có thể được bồi thường mấy triệu nhân dân tệ. Sau khi cân nhắc cuối cùng La Ngọc Cầm cũng chấp nhận Thư Sướng. Đương nhiên Thư Sướng không biết đến toan tính nhỏ nhặt này của La Ngọc Cầm. Khi biết bà ta không còn ngăn trở mình và Dương Phàm nữa, cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đây là tấm lòng của mẹ, em nhận lấy đi. Thấy cô vẫn còn chần chừ, Dương Phàm lại khẽ huých cô một cái. Đến lúc này Thư Sướng mới đưa hai tay ra nhận chiếc hộp trang sức trong tay La Ngọc Cầm. Trên đường về Thư Sướng nói với Dương Phàm, mấy thứ trang sức này em đeo sao được, tốt nhất là vẫn để lại chỗ mẹ. Ngốc ạ, đeo hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là ý nghĩa của nó cho thấy mẹ anh đã coi em như con dâu rồi. Thư Sướng mím môi không nói gì nữa, sau khi mang về cô vẫn cất trong ngăn kéo. Buổi tối hôm qua La Ngọc Cầm cố tình nhắc tới mấy món trang sức này, ngoài miệng nói là không cần lấy lại nhưng Thư Sướng biết đó chỉ là nói mát, bà ta nói như vậy chính là để nhắc nhở Thư Sướng. Thư Sướng không tiếc số trang sức này, có điều lời nói của La Ngọc Cầm khiến cô thấy xót xa. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Thư Sướng mới ra khỏi phòng. Trời vẫn đang mưa, Thư Sướng nhìn trời, cô bảo bố mẹ cứ ở nhà để mình cô đưa Thư Thần đến bệnh viện. Bố mẹ cô đều đã hơn 60 tuổi, đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn phải bận tâm vì con cái, cứ nghĩ đến điều này cô lại thấy không đành lòng. Hôm nay Thư Thần không phải lọc máu mà làm một xét nghiệm đặc thù, nghe nói vì vấn đề chi phí nên mỗi tuần bệnh viện chỉ tập trung làm một lần cho toàn bộ bệnh nhân. Thư Sướng đến phòng thu phí, phí kiểm tra lần này là 2.400, bàn tay cầm tiền của Thư Sướng khẽ run lên. Xét nghiệm xong, cô lại dẫn Thư Thần đi gặp bác sĩ điều trị chính. Nhìn kết quả xét nghiệm, lông mày bác sĩ Ngô từ từ nhíu lại. Ông ta không bảo Thư Thần tránh ra ngoài, dù sao Thư Thần có nghe cũng không hiểu gì cả. Phóng viên Thư, bệnh của anh trai cô không thể kéo dài thêm được, hôm nay tôi sẽ giục bên Đài Loan một lần nữa. Nghiêm trọng lắm mà, Thư Sướng hơi sốt ruột. Bác sĩ Ngô ngẩng đầu nhìn Thư Thần đang cười ngây ngô. Thực ra tôi không hề tán thành việc phẫu thuật cho anh trai cô, giá thận lại vừa mới tăng. Nhưng phẫu thuật sẽ có hy vọng khỏi hẳn đúng không? Thư Sướng nắm tay Thư Thần. Bác sĩ Ngô thở dài. Không có một bác sĩ nào dám bảo đảm 100%. Thư Sướng cười cười. Không cần bảo đảm, chỉ cần có hy vọng là được rồi. Bác sĩ Ngô có tin tức gì làm ơn gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Anh trai tôi có phải vào nằm viện không? Tốt nhất là nên vào để tiện theo dõi. Thư Sướng làm thủ tục nhập viện cho Thư Thần, cô thông báo cho bố mẹ mang một số đồ dùng tới. Hơn một năm nay Thư Thần thường xuyên phải đến bệnh viện nên giờ cũng không ồn ào gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của y tá. Bận rộn đến gần trưa mới xong mọi việc, Thư Sướng vội vã lái xe như bay tới nông trường cải tạo Tân Giang. Ra khỏi nội thành, chạy 40 phút dọc đường D sẽ nhìn thấy một cánh đồng lúa nước mênh mông như trải dài tới tận chân trời. Trên một thửa ruộng có mấy chục phạm nhân mặc áo tù nhân màu cam đang cấy lúa, trên bờ là mấy quản giáo ôm súng đứng thẳng người. Thư Sướng bấm còi tỏ ý chào hỏi. Một người đàn ông mặc bộ đồ sĩ quan trong đó giơ tay lên vẫy chào lại, Thư Sướng mỉm cười lái xe chạy qua rất nhanh. Chào phóng viên Thư. Xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao vút của nông trường, Thư Sướng nhảy xuống xe thực hiện thủ tục theo quy định. Người cảnh vệ gác cổng mỉm cười nhìn Thư Sướng. Đại đội trưởng Mục đã tới hỏi chị mấy lần rồi. Thư Sướng le lưỡi, cô ấy có mắng tôi không? Mắng thì có làm sao không? Người nói là một sĩ quan cảnh sát đi vào với tư thế hiên ngang, dáng người cao giáo, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, tiếng nói khàn khàn. Thư Sướng quay đầu lại. Tớ sẽ ngoan ngoãn đứng thẳng tắp để bạn thoải mái thể hiện quyền uy của mình. Vớ vẩn, Mục Thắng Nam đi tới bá vai Thư Sướng cùng đi vào. Bạn nói 9 giờ đến mà giờ đã hơn 11 giờ rồi, tớ còn tưởng bạn xảy ra chuyện gì trên đường cơ, gọi điện thoại thì không nghe máy. thắng nam, bây giờ bạn càng ngày càng giống thiếu nữ rồi đấy. Thư Sướng liếc nhìn Mục Thắng Nam. Khi còn bé lúc Thư Sướng xưng bá đầu đường cuối phố thì vị đại đội trưởng Mục Thắng Nam này là một trong những đồng bọn của cô. Bố Mục Thắng Nam là công an, ông vẫn muốn có con trai, vì vậy sau khi sinh Mục Thắng Nam ông nuôi con gái không khác gì con trai. Hổ phụ sinh hổ nữ, Mục Thắng Nam là quán quân taekwondo giải võ thuật thiếu niên thành phố Tân Giang, thân cao chân dài, còn con trai hơn cả con trai, vì vậy bố cô đặt tên cho cô là Thắng Nam. Mục Thắng Nam và Thư Sướng học cùng nhau suốt từ nhà trẻ đến hết cấp 3. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau khi Mục Thắng Nam vào học trường trung cấp cảnh sát, Thư Sướng thi vào học viện công trình thì hai người mới tách ra. Sau khi ra trường, Mục Thắng Nam đến làm việc tại nông trường cải tạo lao động, Thư Sướng làm phóng viên pháp trị thì hai người lại dính dáng đến nhau trong công việc. Muốn chết à, Mục Thắng Nam bẹo má Thư Sướng, cô ghét nhất người khác nói cô giống thiếu nữ. Thư Sướng tránh ra cười to chạy về phía trước, Mục Thắng Nam chỉ chạy mấy bước đã bắt được Thư Sướng. Vừa đúng giờ ăn cơm trưa, hai người đi đến nhà ăn. Trên đường từ cổng đi tới nhà ăn, mấy anh chàng cảnh sát đẹp trai cung kính gật đầu chào Mục Thắng Nam. Đến nhà ăn, một chàng trai trẻ da ngăm đen nhanh tay nhanh chân bày bàn ăn cho hai người, ba món mặn, hai món rau, một món canh, cơm nấu bằng gạo của nông trường, hạt nào hạt nấy trắng mốt căng tròn, bữa cơm rất là thịnh soạn. Đây là An Dương, công chức mới thi vào nông trường bọn tớ có bằng thạc sĩ, là một tài tử. Mục Thắng Nam không thích học hành, may là có Thư Sướng kèm cặp cho cô nên lần nào thi cũng vừa đủ điểm đỗ. Cô vô thức có cảm giác kính trọng đối với những người có học. Thạc sĩ mà đến đây làm thì có tủi thân quá không? Thư Sướng ngạc nhiên nhìn anh chàng đẹp trai có nước da châu Phi này. An Dương cười cười, tôi học tâm lý học tội phạm, chỗ này chính là đất dụng võ của tôi. Cậu ta gật đầu, không tiếp tục nói chuyện mà xoay người tránh ra chỗ khác. Thắng Nam, ở đây bạn có cảm thấy mình giống như một nữ vương không? Thư Sướng uống một ngụm canh rồi vội vã ăn cơm, vất vả hơn nửa ngày, giờ cô đã đói điên lên rồi. Người bưng cơm bưng canh mà cũng vừa đẹp trai vừa có học vấn cao như vậy. Mục Thắng Nam nhún vai. Bạn hâm mộ à? Không dám hâm mộ, chỉ có người tứ chi phát triển như bạn mới có thể làm việc ở đây. Nếu là tớ cả ngày thần kinh căng như dây đàn, sớm muộn cũng có lúc tớ ngã gục mất. Đừng thấy các phạm nhân dễ bảo mà lầm, bình thường thì bảo gì làm nấy, nhưng có ai trong số họ không phải là ngọa hồ tàng long, ai biết trong những đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất kia đang che giấu những gì. Mục Thắng Nam co chân đá chân cô dưới gầm bàn, hung tợn trợn mắt nhìn cô. Thần kinh bạn mà yếu ớt như vậy à? Thư Sướng cười ha ha, nhớ năm đó chính cô cũng là một cô nàng ngổ ngáo, chỉ có điều sau 20 tuổi hình như càng ngày cô càng trở nên dịu dàng hơn. Buổi tối có về nội thành không? Thắng Nam nhướng mày, bạn có việc à? Ờ, đi cùng tớ đến đêm Paris, tớ muốn đi điều tra bí mật. Thắng Nam nhíu mày, đêm Paris, đó không phải hộp đêm sao? Từ khi Tân Giang xây dựng khu vực hai bên bờ sông thành đặc khu kinh tế, đã có rất nhiều người tới đây tìm cơ hội phát tài. Mấy năm nay, ở đây đã hình thành một con phố chuyên quán bar, một con phố chuyên mua sắm, một con phố chuyên nghệ thuật, có những hàng quán nghe nói là do một số minh tinh trong nước đầu tư. Tớ không bảo bạn mặc cảnh phục đến bắt người, bạn mặc một bộ thường phục thoải mái là được rồi. Thư Sướng biết trong lòng Thắng Nam cực kỳ khinh thường hộp đêm, cô cho rằng người đi vào đó đều là hạng người ăn chơi sa đọa. Bạn bảo Dương Phàm đi cùng ấy. Mục Thắng Nam lắc đầu không cho cô thương lượng. Thế thì tớ đi một mình. Trái tim Thư Sướng như bị kim đâm, sắc mặt lập tức thay đổi, cô nói xong liền vùi đầu ăn cơm. Thắng Nam sững sờ nhìn cô, vẻ mặt của cô như sương, như mưa, lại như gió. Giận cái gì mà giận, tớ đi cùng là được chứ gì. Cãi nhau với Thư Sướng, Thắng Nam chưa bao giờ thắng. Nghe vậy Thư Sướng mới ngẩng đầu lên cười. Vẫn là Thắng Nam nhà mình thương mình nhất. Dương Phàm nhà bạn đắc tội bạn rồi à? Thắng Nam chân tay to nhưng tâm tư lại rất tinh tế, thoáng cái cô đã nhận ra vẻ u oán trong lời nói của Thư Sướng. Để tối nói chuyện, cơm nước xong, Thư Sướng lấy máy tính và máy ghi âm ra rồi đi đến phòng hội nghị. Thắng Nam sớm đã sắp xếp đối tượng phỏng vấn cho cô. Vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, cô đã nghe thấy ngoài cửa có người hô, báo cáo. Vào đi. Trước mặt phạm nhân, vẻ mặt Thắng Nam lúc nào cũng lạnh thấu xương, không bao giờ nhìn thấy nụ cười. Đây là phóng viên Thư, ông phải phối hợp thật tốt để cô ấy phỏng vấn, thái độ phải nghiêm túc, hỏi gì phải đáp nấy. Vâng, phạm nhân cúi đầu nheo mắt, ánh mắt chỉ dám hơi nhìn lên quá mặt đất một chút. Thắng Nam quay sang nói với Thư Sướng, tôi ở ngay bên cạnh, sau khi xong việc cô qua tìm tôi. Thư Sướng gật đầu mỉm cười với cái đầu chọc lốc của phạm nhân. Mời ông ngồi, Thân thể phạm nhân khẽ run lên, đã lâu lắm ông ta mới nghe thấy chữ mời này. Hai người ngồi xuống đối diện nhau cách một cái bàn, phạm nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Thư Sướng khẽ hít sâu một hơi, cô nhận ra phạm nhân này. Mặc dù tóc đã bị cắt chọc nhưng khí chất nho nhã tuấn tú vẫn còn chưa mất, ông ta từng được người dân thành phố Tân Giang gọi vui là nho quan. Chính là một vị nho quan hào hoa phong nhã như vậy lại có những 140 nhân tình, trong số đó có chị em sinh đôi, có cả mẹ con. Vì những người tình này, ông ta đã tham ô, nhận hối lộ, mua bán quan chức để vơ vét kiếm trác. Vợ ông ta là giảng viên trường cao đẳng nghề, con trai đang là sinh viên Đại học Thanh Hoa. Theo lý thuyết, ông ta có một gia đình đáng để người khác ngưỡng mộ, không ai nghĩ rằng ông ta lại băng hoại đạo đức đến mức này. Sự tình bại lộ là do các nhân tình của ông ta ghen tuông với nhau, lúc lập án dư luận cả thành phố Tân Giang đều xôn xao. Những cuộc tình của ông ta đủ để viết thành hàng chục cuốn Kim Bình Mai. Thư Sướng biết ông ta không phải vì những chuyện phong lưu của ông ta mà là cô từng cùng Dương Phàm đến nhà ông ta đưa hối lộ. Dương Phàm vượt qua cuộc thi công chức vào làm việc ở phòng tài nguyên nhân lực thành phố Tân Giang, làm việc được 2 năm, thành tích cũng rất xuất sắc, nhưng những người được tuyển vào cùng đợt với anh ta đều đã được đề bạt dù không bằng anh ta, còn anh ta vẫn chỉ là một nhân viên quèn ở thị trường nhân lực. Khi đó Thư Sướng đang học năm thứ tư đại học, đợt nghỉ đông về nhà, hai người ngồi cùng nhau phân tích và rút ra kết luận là vì mình còn đầu tư chưa đủ. Dương Phàm cắn răng dùng số tiền lương mấy tháng nhờ người khác mua giúp mấy cây thuốc và mấy chai rượu, sau đó lại thông qua nhiều lần bắc cầu quan hệ tìm được ông ta, khi đó ông ta đang là phó thị trưởng. Lúc đến nhà ông ta là hơn 9 giờ tối, hai người lén lút lên tầng như hai tên trộm. Dương Phàm hít sâu mấy hơi, dặn Thư Sướng đứng chờ ở chiếu nghỉ cầu thang, việc biếu xén này nhiều người biết không tốt. Dương Phàm nhẹ nhàng gõ cửa. Chính ông ta ra mở cửa, trên tay cầm một chiếc cốc sứ trắng tinh, dưới chân là một con chó cao lớn, cả người lẫn chó cùng trợn mắt nhìn Dương Phàm. Dương Phàm gượng cười lắp bắp tự giới thiệu trước, nửa bàn chân bước vào cửa nhà. Cứ đứng ở bên ngoài mà nói, ông ta lạnh lùng xua tay. Dương Phàm khó xử đỏ bừng mặt, cố gắng nói rõ mục đích đến đây. Từ đầu đến cuối ông ta chỉ cau mày. Tôi nghĩ lãnh đạo của anh sắp xếp như vậy nhất định là có dụng ý riêng, chuyện công việc tôi không tiện nhúng tay vào, ông ta lên giọng hách dịch. Dương Phàm xoa tay không biết nên nói gì cho phải, cũng không dám quay người đi mà chỉ đứng yên thừa thãi. Anh còn có chuyện gì nữa à? Ông ta không nhịn được hỏi. Sau này mong phó thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Dương Phàm cúi người đặt túi đồ trong tay vào sau ngưỡng cửa rồi chạy xuống cầu thang như trốn tránh. Ông ta hơi chớp mắt, đột nhiên xách chiếc túi lên ném ra ngoài. Càn quấy, cánh cửa đóng sầm lại. Thuốc lá và rượu từ trong túi rơi ra lăn lộc cộc xuống những bậc thang. Thư Sướng đang tránh ở chiếu nghỉ cầu thang chạy ra nhặt thuốc lá và rượu lên, lần lượt nhét lại vào túi rồi ôm xuống lầu. Em nhặt về làm gì? Dương Phàm đỏ mặt tía tay giành lấy chiếc túi ném vào thùng rác ven đường. Thư Sướng lại nhặt chiếc túi từ thùng rác lên. Đây là những thứ anh phải làm việc cực nhọc mới mua được, không có gì bẩn, vì sao lại không nhặt về? Cô ôm vào lòng thật chặt mà không hề sợ bẩn. Dương Phàm đỏ mắt, lúc ngẩng mặt lên hai mắt anh vẫn nháy liên tục. Thư Sướng dựa đầu vào vai anh ta. Dương Phàm, làm nhân viên cũng không có gì không tốt, trong mắt em anh là người đàn ông giỏi nhất. Phóng viên, thấy Thư Sướng không nói gì, ông ta bất an ho một tiếng. Thư Sướng đang chìm trong suy tư chợt bừng tỉnh, cô mở máy ghi âm. Ông ta nói về việc tham ô nhận hối lộ của mình trong nhiệm kỳ một cách rất thản nhiên, không hề tỏ ra hối hận ăn năn như Thư Sướng thường thấy, vẻ mặt lạnh nhạt như đang nói về chuyện của người khác. Còn đối với kết cục như bây giờ, ông ta chỉ cười nhạt thở dài. 20 năm, 240 tháng. Lúc ra ngoài tôi đã gần 80 tuổi rồi. Ông ta lắc đầu, những người phụ nữ đó ông có yêu bọn họ không? Thư Sướng không nhịn được hỏi ra điều cô vẫn tò mò bấy lâu. Yêu, ông ta nhướng mày kinh ngạc. Làm gì có yêu, tôi không yêu họ, họ cũng không yêu tôi. Người ta nói là tôi băng hoại đạo đức nhưng thực ra quan hệ giữa chúng tôi là lợi dụng lẫn nhau. Người khác đưa hối lộ cho tôi bằng tiền, họ hối lộ cho tôi thân thể họ. Có thể tôi đòi tiền những người khác, nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi thân thể của họ. Tất cả họ đều chủ động hẹn tôi, đưa ra địa điểm, thời gian, lúc hoan ái sẽ đưa ra yêu cầu của họ. Loại người này không xứng để nói đến yêu. Nếu người nào ngồi ở vị trí của tôi thì người đó sẽ là người nằm bên cạnh bọn họ, trong mắt bọn họ tôi chỉ là một công cụ mà thôi, tôi không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai trong số bọn họ. Vợ ông thì sao? Lúc ở bên bọn họ ông có nghĩ đến vợ ông không? Ông ta mím môi, rất lâu sau ông ta mới nói. Vợ chồng nghèo khổ mới nói đến tình yêu. Hôn nhân là vật chất, tình yêu là tinh thần. Vật chất thiếu thốn, chúng ta mới cần có tình yêu để bù đắp.

người phụ nữ lại là một người đẹp rất nổi bật, vẻ đẹp đoan trang, phóng khoáng, nếu nói theo Kiều Tạ Lâm thì cô ta có một loại khí trường làm người khác kinh sợ. Bùi Địch Văn nhìn thoáng qua thư sướng sau đó đưa khách đến thang máy và bắt tay tạm biệt. Người phụ nữ nghiêng người liếc mắt nhìn. Tổng biên tập Bùi, anh đừng vội quyết định, suy nghĩ thêm một chút nữa được không? Bùi Địch Văn mỉm cười. Nếu có một ngày tôi có đủ dũng khí lên TV thì tôi sẽ dành cơ hội này cho tiểu thư Kiều. Cửa thang máy mở ra, anh dùng một tay chặn cửa thang máy, tay kia làm động tác xin mời với người phụ nữ đó. Tổng giám đốc Bùi nhát gan như vậy à? Có cần tôi cho mượn một bờ vai để dựa vào không? Người phụ nữ ngang nhiên trêu chọc, khóe môi kéo thành một đường cong rất đẹp. Tôi sợ sẽ khiến người dân toàn thành phố Tân Giang căm phẫn. Tạm biệt, Bùi Địch Văn mỉm cười gật đầu, dường như không nghe hiểu lời nói bóng gió của người đẹp. Người phụ nữ cong miệng không cam lòng, cửa thang máy từ từ khép lại. Người đẹp này nhìn hơi quen quen, thư sướng vội vàng thu hồi ánh mắt thì thầm với Mạc Tiếu. Kiều Kiều ở đài truyền hình Tân Giang. Thư sướng vỗ trán, nhớ rồi, Kiều Kiều, người dẫn chương trình văn nghệ tổng hợp nổi tiếng được gọi là bông hoa của thành phố Tân Giang. Cô luôn chỉ theo dõi chương trình thời sự, thỉnh thoảng lắm mới chuyển sang kênh văn nghệ, nhưng cũng từng nhìn thấy cô nàng dẫn chương trình có tên Kiều Kiều này. Đài truyền hình ra hết vốn rồi. Không ngờ phái cả át chủ bài đích thân đến mời Bùi Địch Văn, thể diện của Bùi Địch Văn thật lớn. Thì còn phải xem người định mời là ai. Mạc Thiếu khẽ cau mày, thấy Bùi Địch Văn đi vào, bà lại khôi phục vẻ mặt yêu nghề. Vào đi, Bùi Địch Văn nhìn Thư Sướng. Thư Sướng theo anh đi vào văn phòng, Mạc Thiếu kéo cửa kính lại. Mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ trong phòng hơi khó chịu, Bùi Địch Văn lạnh mặt mở tất cả cửa sổ ra, sau đó mới ngồi trở lại bàn làm việc, vẻ mặt như một tờ giấy trắng không có bất cứ nội dung gì. Thư Sướng cảm thấy hồi hộp, một người thật sự hung dữ không nhất định phải có một khuôn mặt đồ tể, dù không nói không cười nhưng Bùi Địch Văn đã rất đáng sợ. Có việc gì, lời ít ý lạnh, Thư Sướng nuốt nước miếng. Tổng biên tập em có một bài viết về việc khách hàng cắn thuốc lắc ở đêm Paris. Là anh cắt đi. Bùi Địch Văn hơi nheo mắt, bắt đầu cầm bút sửa chữa tài liệu. Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Thư Sướng. Bài viết đó có vấn đề gì à? Giọng cô cao hơn mấy nấc. Tin tức phải căn cứ vào sự thật chứ không phải căn cứ vào tin đồn vỉa hè. Bùi Địch Văn không ngẩng đầu lên. Em có ảnh chụp làm chứng. Vẫn không đủ, vậy thế nào mới là đủ? Tìm ra thuốc lắc, heroin, tài mà tại chỗ. Thư Sướng cười lạnh, Bùi Địch Văn chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh như băng. Em rất coi trọng bài viết đó à? Đương nhiên em phải coi trọng, nếu không em cần gì phải đến một nơi đắt tiền như vậy. Nói xong Thư Sướng hơi chột dạ. Hình như là người nào đó trả tiền chứ không phải cô. Anh thật sự không thấy sự coi trọng của em. Một phóng viên đủ tư cách sẽ không uống say khướt trước khi tìm tư liệu thực tế để viết bài. Thư Sướng mím chặt môi, hít sâu. Đúng vậy, tối qua em đã mất tự chủ, em sẽ đền tiền giặt đồ cho tổng biên tập Bùi. Nhưng tổng biên tập Bùi không nên tùy ý bác bỏ bản thảo này của em vì chuyện này. Bùi Địch Văn im lặng nhìn cô một hồi, Thư Sướng thấy sống lưng lạnh buốt. Anh bật cười lắc đầu. Em cho rằng anh bận tâm chuyện em nôn lên người anh à? Thư Sướng không tránh né ánh mắt anh. Bùi Địch Văn đứng lên đi tới cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Thư Sướng. Thư Sướng, em đã làm phóng viên pháp trị 3 năm rồi, em đã tiếp xúc với tội phạm ma túy, em nên biết những người làm ăn dính dáng đến thuốc phiện đều là những người kiểu gì. Đêm Paris là hộp đêm số 1 ở Tân Giang, ở đó có mua bán thuốc lắc, đó không phải một tin tức mới. Những người liên quan đều biết mà không nói ra, nhưng vì sao chuyện này lại không vỡ lở, em đã nghĩ tới điều này chưa? Thư Sướng mấp máy môi không biết trả lời thế nào. Bùi Địch Văn quay đầu lại. Phóng viên không phải lực sĩ nên phải biết cách tự bảo vệ mình. Dương Thiện Phạt Ác là một Mỹ Đức nhưng phải lượng sức mà đi. Nhưng đó là một tin tức chấn động. Anh không thích, mất một tin tức chấn động và mất một phóng viên anh vất vả bồi dưỡng, bên nào quan trọng hơn? Thư Sướng há hốc mồm. Bùi Địch Văn cười cười. Thư Sướng, biết vì sao lúc đầu anh không điều em đến làm mảng tổng hợp hay mảng giải trí không? Những mảng này có nhiều độc giả, yêu cầu cũng không cao lắm. Nhưng tờ báo của chúng ta không phải tờ báo chuyên về giải trí, phải theo sát thị hiếu của người đọc. So với hai mảng này, mảng thời sự và mảng pháp trị có tính chuyên nghiệp cao hơn. Em là một người trái nghề mà lại làm mảng pháp trị, đối với em hay anh đều là một thử thách có độ khó cao, em đã không làm anh thất vọng. Thư Sướng, anh rất coi trọng em. Em Thư Sướng cứng họng, gương mặt hết đỏ lại trắng, không biết nói gì cho phải, cả người như dẫm trên mây, rất mờ mịt, rất hoảng hốt. Cô lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ không cần thiết. Vậy cứ để những người đó vĩnh viễn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cô hỏi ngược lại, chính khí lẫm liệt. Lại đây, Bùi Địch Văn trở lại bàn làm việc cầm lấy chuột máy tính. Thư Sướng đứng phía sau anh, cô cúi người xuống, hai người rất gần nhau, thực sự là gần trong gang tấc. Thư Sướng nín thở tập trung suy nghĩ, cả người cứng ngắc. Bùi Địch Văn quay đầu lại, một gương mặt đẹp trai ở cự ly siêu gần, mùi đàn ông lẫn với mùi bạc hà mát lạnh tạt vào mặt, cô hoảng hốt lùi lại phía sau. Nhìn thấy chưa, Bùi Địch Văn mở một trang web, Thư Sướng nhìn thấy bài báo cô viết kèm theo những bức ảnh cô chụp tối qua được đăng trên trang web này, đã có rất nhiều người trả lời. Không được xem nhẹ sức mạnh của mạng Internet, nếu đây là kết quả em cần thì em vừa lòng rồi chứ. Thư Sướng đứng thẳng dậy, chuyển mắt ra khỏi màn hình máy tính, trong đầu nghe thấy âm thanh của từng thỏi bạc trắng rơi xuống nước. Khoản tiền 5 con số đã bay đi theo gió rồi. Cảm ơn tổng biên tập, em về đây, cô uể oải, vẻ mặt buồn bã. Thư Sướng, Bùi Địch Văn gọi cô lại. Ai cho em tin tức này? Bây giờ còn cần phải nói sao? Thư Sướng cười khổ, dáng vẻ của Thư Sướng khiến Bùi Địch Văn nhíu mày. Tối thứ 6 này sắp xếp thời gian. Mang theo bản thảo cuốn sách, chúng ta cùng đi ăn cơm với giám đốc Liễu của nhà xuất bản Trường Giang. Thư Sướng không hiểu, không in luôn ở toàn soạn chúng ta à? Trên phương diện xuất bản sách thì tiếng tăm của nhà xuất bản Trường Giang cao hơn nhiều, họ biết cần phải tuyên truyền và quảng bá như thế nào. Nhưng cô vẫn chán nản, lại không thể oán trách Bùi Địch Văn. Thỉnh thoảng cô nghĩ, nếu không có Bùi Địch Văn chỉ bảo thì bây giờ mình có thể trở thành một phóng viên pháp trị đủ tiêu chuẩn hay không? Cô trở lại phòng làm việc, Tạ Lâm chống nạnh trợn mắt nhìn cô. Thư Sướng, em không thích tiền à? Thư Sướng nhín vai với chị ta. Chị nhầm rồi, em yêu nó như có duyên từ ba kiếp trước, có điều đã có người nhanh chân đến trước mất rồi. Tạ Lâm lườm cô, đừng trách chị không giúp em, đó là em tự phí phạm cơ hội tốt đẹp này. Thư Sướng cười cầu tài, bắt chước giọng Đàm Tiểu Khả. Lâm tỷ, lần sau có cơ hội chị phải nhớ đến em đầu tiên đấy. Chị em không có thiên phú như người ta, có học cũng không giống. Tạ Lâm, Nhật báo Phương Nam và Hoa Đông buổi chiều của chúng ta chia đôi Giang Sơn, tại sao cô ta lại bỏ nơi phồn hoa đó để đến một thành phố nhỏ như Tân Giang này? Thật sự là được tuyển dụng với điều kiện ưu đãi à? Thư Sướng không tin lắm, Đàm Tiểu Khả bằng tuổi mình có tu luyện thế nào cũng chưa thể đắc đạo thành tiên được. Tình hình cụ thể còn đang điều tra, tóm lại là có chỗ dựa. Cô ta làm mảng văn nghệ, công việc chính là bới móc những chuyện không thể để người khác biết của đám minh tinh, chỉ cần dám làm thì sẽ rất ổn. Tạ Lâm nhếch miệng khinh thường. À, điện thoại di động đổ chuông như báo cháy làm Thư Sướng giật nảy. Thư Sướng thở dài vẫy tay với Tạ Lâm rồi cầm điện thoại ra cầu thang bộ nghe máy. Sáng nay ra khỏi cửa nhà, Thư Sướng đã ra lệnh cho chính mình phải xem nhẹ mọi chuyện đang xảy ra, tập trung tất cả tinh thần cho công việc, tự thôi miên mình rằng không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều tốt đẹp. Đúng là tính cách đà điểu, Thư Sướng tự giễu. Thư Sướng, đang đi làm à? La Ngọc Cầm hỏi. Vâng, thưa cô. La Ngọc Cầm dừng lại một chút. Cháu và Dương Phàm đã làm xong thủ tục chưa? Còn chưa, Thư Sướng cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh. Dương Phàm mềm lòng, nó vẫn nghĩ đến tình cảm trước kia nên không mở miệng được. Thư Sướng, cháu là một cô gái hiểu chuyện, nghĩ đến tình hình nhà cô, cháu vui lòng chủ động gọi cho Dương Phàm đi. Ngày nào còn chưa làm thủ tục thì ngày đó Dương Phàm sẽ không chịu gặp các cô gái khác, La Ngọc Cầm nói rất khách sáo. Thư Sướng cười nhạt, cháu biết rồi, cô cháu gọi điện cho Dương Phàm luôn đây. Ờ, Thư Sướng lười nhác dựa vào tường, ngẩng đầu lên, ra sức nháy mắt, cô ép những giọt nước mắt quay ngược trở lại. La Ngọc Cầm đã chuẩn bị tìm người mới cho Dương Phàm rồi, vậy mà người cũ này vẫn còn là một trở ngại, thật là không biết thời biết thế. Một đôi tay, 10 ngón tay, toàn bộ đều run rẩy. Cô gọi điện thoại cho Dương Phàm. Chuyện gì, anh đang họp? Dương Phàm hạ giọng rất thấp. Lúc nào anh họp xong nói tiếp. Khó khăn lắm mới lên được chức phó trưởng phòng, Dương Phàm cực kỳ thận trọng. Anh ngồi mãi bên dưới, em nói đi. Nếu chiều nay anh thu xếp được thời gian thì chúng ta đến phòng dân chính làm thủ tục ly hôn. Biết rồi, giọng Dương Phàm lập tức lạnh như băng. Nếu em sốt ruột quá thì để thứ hai tuần sau, mấy hôm nay có hội chợ việc làm, anh không sắp xếp được thời gian. Được rồi, thứ hai gặp mặt. Sướng Sướng, em không có một chút lưu luyến gì với anh à? Dương Phàm đột nhiên hỏi. Vấn đề này không cần thiết phải nghiên cứu sâu, em phải đi làm đây. Thư Sướng gắng gượng dừng cuộc gọi, hờ hững đi trở về phòng làm việc. Đàm Tiểu Khả đến nhà vệ sinh, hai người gặp nhau. Thư tỷ, chị không thoải mái à? Sao sắc mặt khó coi thế? Thư Sướng uể oải xoa mặt, chị bình thường mà, có thể là hơi mệt thôi. Vậy chị mau về nhà nghỉ ngơi đi. Thư Sướng cười cười, lợi ích của nghề phóng viên chính là không cần phải ngồi văn phòng cả ngày. hôm nay không có nhiệm vụ phỏng vấn, cô chuẩn bị đến bệnh viện thăm thư thần rồi sau đó lái xe về. Ngồi trên xe buýt đến một tiểu khu đang xây dựng thì gặp đèn đỏ, xe buýt dừng lại, Thư Sướng nhìn ra ngoài cửa xe chua chát nhắm mắt lại. Phòng tân hôn của bọn họ chính là ở tiểu khu này, nói chính xác thì là phòng cưới của Dương Phàm. Bọn họ đã thống nhất dùng sơn tường màu vàng nhạt, đồ gia dụng bằng gỗ mộc, sắp xếp một phòng sách nhỏ cho Thư Sướng, đặt hai chiếc ghế nằm trên sân thượng, treo một chiếc TV 47 inch trong phòng khách, dùng rèm cửa sổ màu tím bên trong. Đèn đã chuyển xanh, xe buýt chạy tới. Thư Sướng không nhìn nữa, cô mím chặt môi. Thư thần vừa đi vệ sinh về, có mấy bước chân mà anh mệt thở dốc, Vu Phân còn phải dìu anh đi. Nhìn thấy Thư Sướng, anh hớn hở mặt mày. Tôi là thần thần, cô ấy là Sướng Sướng, anh kéo tay Thư Sướng nói với cô y tá. Cô y tá cười khanh khách trêu anh. Sướng Sướng là gì của anh? Sướng Sướng là em gái, Thư Thần trả lời nghiêm túc, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình phất phơ. Vu Phân kéo tay áo Thư Sướng ra hiệu cho cô ra ngoài. Tiền chúng ta nộp trước đã sắp hết rồi, bệnh viện dục nộp thêm, Vu Phân nói. Hết nhanh thế à? Thư Sướng nhớ lúc làm thủ tục nhập viện cô đã nộp trước 20.000. Đến bệnh viện thì tiền đã trở thành phí chữa bệnh, ào ào chảy không khác gì nước máy. Ở đây có việc gì không cần tiền đâu. Mẹ đã bàn bạc với bố con rồi, định đưa thần thần về nhà, nguồn thận còn chưa có tin tức gì, biết ở đây đến bao giờ. Đợi khi nào có nguồn thận thì chúng ta lại đến. Mẹ, không được đâu. Ở bệnh viện có việc gì là bác sĩ có thể tới ngay. Con phải đi làm, nếu về nhà mà có chuyện gì thì bố mẹ biết làm thế nào. Vu Phân thở dài vô lực. Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiền phẫu thuật với mua thận gom góp mãi mới hòm hòm, còn kéo dãi như thế này mãi thì làm thế nào? Quyển sách của con sắp được xuất bản rồi, lúc đó sẽ có một khoản tiền nhuận bút. Mẹ, chuyện tiền nong cứ để con nghĩ cách. Sướng Sướng phát hiện Thư Sướng không còn bên cạnh, Thư Thần nôn nóng gọi to. Em ở đây, Thư Thần tủi thân mếu máo nắm chặt tay Thư Sướng. Sướng Sướng không được đi, ở lại với Thần Thần. Thần Thần ngoan, không đánh mẹ. Được rồi, Sướng Sướng không đi, Thư Sướng dịu dàng an ủi, bảo Thư Thần nằm xuống giường, cô gọt hoa quả cho anh ăn. Sướng Sướng, em không cười, Thư Thần nhìn Thư Sướng chằm chằm. Thư Sướng cong miệng, đây không phải đang cười sao? Mắt em không cười, Sướng Sướng khó chịu trong lòng, Thư Thần kéo Thư Sướng lại vỗ vỗ lưng cô lẩm bẩm. Sướng Sướng đừng sợ, Thần Thần ở đây. Bình thường những lời này đều là Thư Sướng nói với Thư Thần, giờ nghe Thư Thần nói như vậy, đầu tiên cô cảm thấy buồn cười, sau đó trong lòng bỗng dưng nóng lên, cô gục đầu lên vai Thư Thần. Lúc này cô cần một bờ vai để dựa vào như vậy biết bao, cần một người nói với mình những lời như vậy biết bao. Quyển 1, chương 10, buổi tối cuối tuần, Thư Sướng trang điểm sơ qua, mặc một chiếc váy liền áo màu ngà voi và tự cảm thấy mình cũng có vài phần thục nữ. Trước khi ra khỏi cửa cô đã tỉ mỉ kiểm tra lại bản thảo, cả bản điện tử và bản giấy đều mang theo, lại xem lại tiền mặt và thẻ trong ví. Cô không ngốc, Bùi Địch Văn mời giám đốc Liệu ăn cơm không phải vì công việc cũng không phải vì tình bạn mà là vì cuốn sách của cô, theo lý thì cô nên là người trả tiền. Còn ân tình nợ Bùi Địch Văn, Thư Sướng không biết phải trả thế nào, xem ra chỉ còn nước bán mình cho hoa đông buổi chiều, cần cô chịu khó làm trâu làm ngựa cho anh mà thôi. Đi đến nhà hàng đã hẹn trước, cô phát hiện chỉ có một mình Bùi Địch Văn, trái tim cô lập tức chĩu xuống. Bùi Địch Văn kéo ghế cho cô, cầm túi sách của cô treo lên mắc áo. Buổi tối giám đốc Liễu phải tiếp khách, không ăn tối cùng chúng ta được, anh đã hẹn ông ấy lát nữa đi uống trà. Nghe vậy cô mới cảm thấy yên tâm. Nhà hàng Bùi Địch Văn chọn rất lịch sự, nhân viên phục vụ rất đông trong khi thực khách lại rất ít, âm nhạc du dương, nữ phục vụ phụ trách gọi món ăn có nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp. Thức ăn ở đây quá sạch sẽ, không có một chút dấu vết chiên xào nào, hơn nữa lại ngồi đối diện với lãnh đạo nên Thư Sướng ăn như nhai rơm, nhưng lại không muốn để bầu không khí quá tẻ ngắt nên cô đành phải cố tìm chuyện để nói. Trước hết hai người nói chuyện về thời tiết nóng nực gần đây, sau đó nói về tình trạng giao thông ở Tân Giang, tiếp nữa nói về tình hình xây dựng thành phố ở đây, Thư Sướng cảm thấy những lời này nhạt nhẽo như lời của các vị quan chức lo cho nước cho dân. Bất kể cô nói gì thì Bùi Địch Văn đều có thể mỉm cười lắng nghe, lúc thì xen vào một câu, lúc thì gật đầu tỏ ý tán thành. Tất cả những gì có thể nói đều đã nói hết mà thức ăn mới đưa lên được một nửa, Thư Sướng thất vọng cắn môi. Em rất thích ăn rau à? Bùi Địch Văn thấy đôi đũa của cô chỉ động vào đĩa rau. Cũng không phải thế, nhưng buổi tối em không muốn ăn nhiều dầu mỡ. Thực ra em nên ăn nhiều thịt hơn, dạo này em gầy đi nhiều. Thư Sướng chớp chớp mắt bất ngờ khi thấy Bùi Địch Văn nói ra một câu quan tâm như vậy, cô cười ha ha. Thời đại bây giờ người ta coi gầy là đẹp mà. Tổng biên tập Bùi, anh thích loại hình phì nhiêu à?